Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, xoay người, 175 hôm qua đoàn làm phim bên trong còn tại lời đồn. Nói đoàn làm phim đã tại một lần nữa tìm kiếm điêu thuyền người này tuyển. Từ tư tư cái này điêu thuyền nhân vật sợ là muốn bị của nàng heo đồng đội người nhà cho trực tiếp. Làm không có, tất cả mọi người đang sôi nổi nghị luận. Toàn chờ lấy xem kịch vui. Kết quả sáng sớm hôm nay liền thấy nhìn thấy người đầu tư đích thân tới. Đối phương nói nhiều không có. Chỉ chọn tên đạo họ muốn gặp cái kia từ tư tư. Không có nhìn thấy người. Hôm nay liền không khởi công. Sáng sớm bên trên, toàn bộ đoàn làm phim tất cả mọi người đều theo ba ba chờ lấy. Bởi vì Trịnh Đồng vẻ mặt nghiêm túc, toàn bộ buổi sáng không nói một lời. Tất cả mọi người toàn bộ đem tim đều nhảy đến cổ rồi. Âm thầm suy đoán, cái kia từ tư tư nên xui xèo. Kết quả, không nghĩ tới kịch bản vậy mà đột nhiên phát sinh kinh thiên đại nghịch chuyển. Trong vòng một đêm, những cái kia người gây chuyện toàn bộ biến mất không còn một mảnh không nói. Người đầu tư vậy mà tự mình tới đối cái kia khe suối trong khe tới thôn hoa muội muội A Du Nịnh. Hót, đối phương lắc mình biến hóa. Trực tiếp từ một cái sẽ phải bị đoàn làm phim vứt bỏ quỷ xui xẻo trở thành người đầu tư trong mắt. Thượng khách, liên kịch bản đều vì nàng trong đêm sửa. Dạng này kịch bản, sợ là liên hiện tại kịch bản cũng không dám như thế viết xong. Sau khi hết khiếp sợ, mọi người tự nhiên nghị luận ầm ĩ. Lúc này, bỗng nhiên có người chú ý tới hôm nay từ tư tư cảm giác tựa như cùng ngày xưa có chút khác biệt. Cụ thể bất đồng nơi nào, lại hình như có chút nói không ra, thẳng đến một lát sau, đoàn làm phim nơi hẻo lánh bên trong nữ ba Lạc Thiên Kiều sau lưng trợ lý bỗng nhiên thấp giọng. Hoảng sợ nói, Thiên Kiều tỷ, mau nhìn, món kia quần áo có phải hay không này bản tạp chất bên trên cái này. Nữ trợ lý chỉ vào Lạc Thiên Kiều tạp chí trong tay một mặt kinh ngạc. Lạc Thiên Kiều cúi đầu mắt nhìn tạp chí trong tay ảnh chụp. Dừng một chút, dương mắt hướng cách đó không xa từ tư tư trên thân nhìn thoáng qua. Ánh mắt hơi kinh ngạc, không bao lâu, chỉ hướng một bên Bùi Âm trên thân liếc một cái. Cười nói, hiển nhiên liền là cùng một kiện, trợ lý một mặt kinh ngạc nói. Cái này quần áo không phải còn chưa lên thì a? Vừa nói. Biên tướng ánh mắt tới lui lui hướng từ tư đệ trên người váy cùng trên tạp chí cái này váy tỉ. Mỉ tương đối, phát hiện, không sai chút nào, thế nhưng là, cái này tạp chí là quốc tế thời thượng tạp chí, đi tại thời thượng tuyến đầu, dẫn lĩnh toàn bộ giới thời trang hướng đi, bên trong rất nhiều trang phục châu báu trang sức thậm chí đều là sớm tuyên bố. Thật nhiều cũng còn không có đưa ra thị trường, trong đó. Liền bao quát này một cái váy váy là nước Pháp thời trang thiết kế xung quanh tổng nhà thiết kế Winnie phu nhân tự tay. Thiết kế, toàn cầu hạn lượng 100 đầu, thứ hai chính thức hạn lượng phát hành, thế nhưng là, một đầu còn không có chính thức đưa ra thị trường váy. Vậy mà đã xuất hiện ở trong nước, đồng thời xuất hiện ở một cái 18 tuyến người mới nữ nghệ nhân trên thân. Có thể nào không khiến người ta chấn kinh, lệnh người khiếp sợ không phải cái váy này giá cả, kiểu dáng, mà là cái váy này phía sau thời thượng tài nguyên cùng thu hoạch được cái này tài nguyên năng lực. Cùng quyền lực, trợ lý cùng Lạc Thiên Kiều bắt chuyện trong nháy mắt hấp dẫn đám người chú ý. Cho tới bây giờ, mọi người cuối cùng là đã nhìn ra, từ tư tư hôm nay chỗ khác biệt đến tột cùng ở nơi nào. Trong ngày thường. Điêu thuyền diễn viên từ tư tư tại đoàn làm phim bên trong là 10 phần điệu thấp. Điệu thấp đến không có mặc đồ hóa trang thời gian nghỉ ngơi. Cơ bản mỗi ngày luôn luôn một thân áo thun phối cao bồi. So sánh đoàn làm phim bên trong mấy vị khác nữ tinh trang điểm. Quả thực một cái là thiên một cái là đất, thậm chí tại vừa mới tiến tổ lúc, còn có người đem nàng lầm trở thành cái nào tiểu trợ lý. Chỉ vào vận chuyển đạo cụ, mà bây giờ, đối phương kỳ thật vẫn mì chay chỉ lên trời, liền trang đều không có họa, liền đổi một bộ quần áo, lại cảm thấy cả người khí chất cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Yên lặng đứng ở đó, giống chùm sáng, dễ như trở bàn tay liền trở thành trong đám người tiêu điểm. Ni Lạc Thiên Kiều chỉ đem tạp chí quyết đoán bày trên bàn, nhíu mày cười nói, này một mùa kiểu mới cũng còn không có chính thức đưa ra thị trường. Winnie phu nhân thiết kế tác phẩm càng là hiếm có quý hiếm. Không phải có tiền liền có thể mua được, không nghĩ tới chúng ta đoàn làm phim vậy mà xuất hiện một vị nhân vật thâm tàng bất lộ, Lạc Thiên Kiều nói, ánh mắt rơi vào Từ Tư Đệ trên thân. Không bao lâu, bỗng nhiên nói cười yên yến đem ánh mắt đưa lên tại một bên Bùi Âm trên thân. Cười tủm tỉm nói, Bùi Âm tỷ, ngươi nói đúng không? Bùi Âm cùng cái này Từ Tư Tư không hợp, toàn bộ đoàn làm phim mọi người đều biết, nhất là trước đó trận kia quạt mặt phong ba càng là làm cả đoàn làm phim bên trong người nói chuyện say sưa. Nếu như cái này Từ Tư Tư trèo lên cành cao, Lạc Thiên Kiều an vị chờ lấy xem kịch vui. Nghĩ tới đây, Lạc Thiên Kiều lông mày nhíu lại, chỉ có chút cười trên nỗi đau của người khác, dừng một chút, không biết nhớ ra cái gì đó. Bỗng nhiên lại nói, a, đúng, nghe nói Bùi Âm tỷ cũng là Winnie phu nhân trung thực fan hâm mộ. Có không ít trang phục đồ trang sức đều là Winnie phu nhân VW phòng làm việc xuất phẩm. Cũng không biết có hay không Winnie phu nhân tự tay thiết kế tác phẩm. Nói, hướng Bùi Âm trên thân ngắm hai mắt, đúng lúc gặp Bùi Âm hôm nay mặc trên người vàng nhạt váy dài chính là xuất từ VW. Lại là năm ngoái đổi mới khoản, một tuyến nữ nghệ nhân thu nhập không ít không giả, thế nhưng là chỉ là tiêu vào trang phục, đồ trang sức cùng bảo dưỡng cùng đoàn đội chi tiêu bên trên kim ngạch liền đều chiếm cứ đại bộ phận. Tỷ lệ, nghệ nhân ngày thường đồ trang sức tác phẩm phần lớn dựa vào tài trợ. Bùi Âm dù thành công đưa thân một tuyến, lại cũng không là rời đi khí lộ tuyến, là hoàn toàn dựa vào chính mình bản lĩnh mạnh mẽ tại ngành giải trí cô xông ra tới. Lại thêm nàng làm người thanh cao, đối tác phẩm đoàn đội yêu cầu rất cao, dẫn đến sản lượng cũng không tính cao. Bởi vậy kỳ thu nhập tài nguyên thậm chí so ra kém một chút đi lưu lượng lộ tuyến tiểu hoa thịt tươi. Bây giờ tại chỗ bị Lạc Thiên Kiều chế nhạo, Bùi Âm trên mặt trầm xuống. Lại dương mắt nhìn chằm chằm Lạc Thiên Kiều mỗi chữ mỗi câu cười lạnh nói. Làm gì chó chê mèo lăm lông, đang cười nhạo người khác thời điểm phiền phức chiếu chiếu tấm gương thấy rõ ràng chính mình đến. Tột cùng có mấy phần mấy lượng nói, không thèm để ý Lạc Thiên Kiều, trực tiếp đem ánh mắt rơi vào cách đó không xa Từ Tư Đệ trên thân. Dừng một chút, cuối cùng đem ánh mắt đưa lên tại nàng trên môi trên vết thương. Nhìn một hồi lâu, không bao lâu, chỉ lạnh lùng cười nói, lại có một cái nhảy vào vũng bùn, trong hội này, ai lại có tư cách chế giễu ai đây? Nói xong, bỗng nhiên thở dài một cái, không bao lâu, lại có chút câu môi, nhìn chằm chằm cách đó không xa Từ Tư Đệ trào phúng cười một tiếng. Chỉ là, không biết là đang vì mình đáng tiếc, vẫn là tại vì đối phương đáng tiếc, không biết là đang giễu cợt đối phương. Vẫn là chào phúng chính mình, sao sao sao cảm tạ Trịnh Đồng đối đoàn làm phim quan tâm. Chỉ là, có quan hệ kịch bản nội dung, ta nghĩ biên tập cùng đạo diễn càng thêm chuyên nghiệp, ý kiến của ta cũng không trọng yếu, cũng không chuyên nghiệp. Từ Tư Đệ tiếp nhận Trịnh Đồng đưa tới kịch bản, cũng không có nhìn một chút, không bao lâu, chỉ đem kịch bản một lần nữa trả lại đến Trịnh Đồng trong tay. Cũng thản nhiên nói. Bất quá, nghe nói trước đó đối điêu thuyền nhân vật này kịch bản nội dung là toàn bộ đoàn làm phim trải qua. Lặp đi lặp lại thương thảo sửa đổi mấy chục hồi cuối cùng phiên bản. Hiện tại bỗng nhiên sửa chữa. Không biết có thể hay không xáo trộn toàn bộ kịch bản tiết tấu đâu. Nói xong, Từ Tư Đệ liền cũng không có lại nhiều nói. Nàng vô tâm cùng Trịnh Đồng hàn huyên, nhất là ngay trước cái này nhiều người mặt. Từ Tư Đệ người này tại đoàn làm phim vốn là điệu thấp. Ngoại trừ có quan hệ kịch bản bên trên vấn đề nghiên cứu thảo luận. Đại đa số thời khắc đều là trầm mặc ít nói. Giờ phút này sắc mặt nhạt nhẽo. Mọi người cũng không cảm thấy hiếm lạ. Bất quá đối phương là nhà đầu tư. Cơ bản nhất lễ phép vẫn là phải cho. Gặp cách đó không xa Thái Hà từ lúc từ nàng vào cửa lên. Cái kia Lăng Lệ liếc mắt đưa tình liền cùng Phi Tiêu giống như hướng nàng bên này phóng tới không? Dưới trăm hồi, nói xong, Từ Tư Đệ một mặt lễ phép xông Trịnh Đồng cùng đạo diễn nói. Lập tức sắp khai công. Trịnh Đồng, đạo diễn, ta nghĩ đi xuống trước chuẩn bị một chút. Trịnh Đồng tối hôm qua tại Mạnh Hạc nơi đó biết được từ Tư Đệ cùng Lệ Trương Đình trước đó một chút điểm chuyện cũ. Lập tức tức giận đến hơi kém không có chỉ vào Mạnh Hạc cái mũi mắng to một phen. Mắng sau đó, trong lòng không khỏi sợ không thôi. Hắn vậy mà đùa giỡn với Lệ Nhị Thiếu nữ nhân. Cũng không biết vị này cô nãi nãi có hay không tại Lệ Nhị Thiếu trước mặt đánh hắn tiểu báo cáo. Bây giờ, hắn không cầu có thể kết giao nịnh bợ vị kia Lệ công tử. Chỉ cầu không cùng hắn trở mặt liền thành. Thế là, sáng sớm, liền chạy đến đoàn làm phim ba ba lấy lòng vị này cô nãi nãi. Chỉ hận không thỏa đáng trận về sau đem vị này cúng bái mới tốt. Thấy đối phương cũng không có đối với hắn trước đó sở tác sở vi ác ngữ đối đãi. Trịnh Đồng lập tức thở dài một hơi. Nào dám phản bác, chỉ lập tức cười tủm tỉm cười làm lành nói. Thành thành thành, ngươi đi trước bận bịu. Về phần cái này sửa chữa kịch bản sự tình, ta lại cùng đạo diễn biên kịch thương thảo. Trịnh Đồng cười tủm tỉm đưa mắt nhìn Từ Tư Đệ rời đi. Cuối cùng, lấy ra trong túi khăn tay hướng trên cổ lau mồ hôi. Không bao lâu, nhớ ra cái gì đó, lại lập tức quay người phân phó Trương Mẫn nói. Đúng, vừa rồi nói với ngươi, Từ tiểu thư tại đoàn làm phim ở lại gian phòng, ẩm thực an bài, ngươi nhớ rõ ràng sao? Hết thảy dựa theo tiêu chuẩn cao nhất đến an bài, thiếu tài chính một mực hướng ta bên này báo chính là... Không cần thiết chậm trễ vị này cô nãi nãi. Đúng, nhanh, thường xuyên mời mấy vị trợ lý hầu hạ. Đừng sợ dùng tiền, một cái này lớn đoàn làm phim chỉnh thành này tấm nghèo kết hủ lậu dạng. Mất mặt hay không, Trịnh Đồng đem Trương Mẫn gọi vào một bên. Tận tình lại nhài lẩm bẩm không ngừng. Hận không thể tự mình quá khứ an bài. Trong vòng một đêm, toàn bộ đoàn làm phim không khí đại biến. Trước mấy ngày bởi vì Từ gia đến nháo sự, đoàn làm phim không ít người đều đang nhìn Từ Tư Tư buồn cười. Bây giờ, từng cái im lặng không dám nhiều lời, nguyên bản hò hét ầm ĩ đoàn làm phim vậy mà an tĩnh quỷ dị. Mà Từ Tư Đệ thì bị Tái Hà một đường xách tới gian phòng. Bắt đầu đại hình hầu hạ, hết chương.